Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2912, tân nhiệm xử lý công việc. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, cự ly vạn tộc đại tái, còn chừng gần tam năm thời gian, nhưng là tất cả mọi người đều biết rõ, ba chi chiến đội bài danh, sẽ không lại, phát sinh cải biến, ba thời gian, nghe rất dài, thế nhưng là trên thực tế. Đối kỳ tích chiến đội 5 tên tu sĩ tới nói, tam, năm thời gian quá ngắn ngủi, mà kỳ tích chiến đội cùng người hầu chiến đội, cùng kiếm hào chiến đội tranh, lệch, lại thực sự quá lớn, bởi vậy, tại ngũ đại lý sự ngầm đồng ý các hạ ba phủ đại tái rất nhanh liền hạ. Màn, tranh tài cũng đã không có tiếp tục cần thiết, bằng không mà nói, một phần vạn tranh tài lúc xuất hiện ngoài ý muốn, thương. Tổn tới thần hồn, đó mới là triệt để bi kịch. Ba phủ đại tái sau khi kết thúc, Huyền Hoàng học phủ ngũ đại lý sự, trực tiếp, bị miễn đi chức vụ, điều nhiệm rời đi, vẫn là câu nói kia. Ngũ đại gia tộc mặc dù nghiêu, nhưng là bọn họ địch nhân cùng đối thủ. Kỳ thật, cũng giống vậy nghiêu, nếu như ngũ đại gia tộc không phạm sai lầm, cái kia tự nhiên không ai có thể động được bọn họ. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, ngũ đại gia tộc phạm vào sai lầm. Hơn nữa, bọn họ phạm, vẫn là bất luận kẻ nào đều không dám bao che cùng che. Giấu sai lầm lớn, bởi vậy, mặc dù ngũ đại lý sự cấp ra giải thích, không đến mức bị diệt tộc, nhưng là phạm sai lầm liền là phạm sai lầm. Giải thích là vô dụng. Không có, người sẽ để ý bọn họ giải thích. Theo lấy Huyền Hoàng học phủ ngũ đại lý sự bị điều cách, không đi ra ngũ đại lý sự bảo tọa, tự nhiên trở thành đám người tranh đoạt mục tiêu, ai có thể nắm giữ Huyền Hoàng học phủ, người nào liền sẽ thành nhân tộc mới phát thế lực. Mặc dù Thiên Kiếm học phủ cùng Hồng Hoang đạo phủ lực lượng mới xuất hiện, nhưng là ở tất cả mọi người nhìn đến, hai cái này đại học phủ căn bản không có chút nào nội tình, căn bản là không đủ gây sợ. Phải biết, vô luận là người hầu chiến đội, vẫn là kiếm hào chiến đội, đều là Huyền Hoàng học phủ bồi dưỡng đi ra chiến đội, mà Thiên Kiếm học phủ cùng Hồng Hoang đạo phủ hiện tại liền một tên học viên đều không có đây. Mặc dù cái này giới vạn tộc đại tái, Thiên Kiếm học phủ cùng Hồng Hoang đạo phủ khẳng định sẽ thu hoạch được không sai thành tích, thế nhưng là đó là vô dụng. Một khi cái này giới vạn tộc đại tái kết thúc, người hầu chiến đội cùng kiếm hào chiến đội cũng không có dùng. Tiếp theo giới vạn tộc đại tái, bọn họ là vô luận như thế nào đều không có khả năng tham gia. Vạn giới đại tái, mỗi trăm năm một giới, chỉ có xuất sinh ở nơi này trăm năm bên trong tu sĩ mới có tư cách tham gia vạn tộc đại tái. Bởi vậy, ở tất cả mọi người nhìn đến, Thiên Kiếm học phủ cùng Hồng Hoang đạo phủ quật khởi, đều chỉ có thể là bộc phát thức, nhất định là đột nhiên quật khởi, sau đó đột nhiên sa sút. Vẫn là câu nói kia, một cái học phủ trọng yếu nhất, liền là sinh nguyên, giáo viên, cùng vật tư. Giờ này khắc này, Huyền Hoàng học phủ vẫn như cũ có được nghiền ép cái khác hai đại học phủ sinh nguyên, nhân tộc tám thành trở lên đế tôn con cái vẫn sẽ lựa chọn Huyền Hoàng học phủ, điểm này là không thể nghịch. Về phần giáo viên lực lượng, vậy càng không cần nói nhiều. Đi qua ngàn vạn năm đến, nhân tộc tinh nhuệ nhất giáo dục tinh anh, cùng rất kiện toàn đạo pháp hệ thống, đều ở Huyền Hoàng học phủ đây. Cái khác hai đại học phủ, hiện tại liền một cái hợp cách đạo sư cũng không tìm tới, còn nói cái gì giáo viên lực lượng a? Duy nhất có thể lấy cùng Huyền Hoàng học phủ chống lại, đại khái liền là vật tư, nhưng là đang sinh nguyên cùng giáo viên lực lượng chênh lệch cách quá xa phía dưới, chỉ bằng vào vật liệu ưu thế, căn bản vô dụng. Huống chi, Thiên Kiếm học phủ cùng Hồng Hoang đạo phủ, coi như có thể lấy được một chút vật tư phía trên ưu thế, nhưng là kỳ tích chiến đội cũng không có khả năng một trận không thắng đi. Như thế xưa nay chưa từng có mạnh nhất đội hình, coi như lấy được thành tựu, không bằng cái khác hai đại chiến đội, chênh lệch cũng hẳn là sẽ không quá lớn, vạn tộc đại tái, cũng không phải chỉ so với thực lực. Rất nhiều thời điểm, vận khí mới là trọng yếu nhất nhân tố. Nếu như rút thăm vận khí tốt, đụng phải đều là đội yếu. Như vậy một đường, chiến thắng cũng là có thể. Mà một khi vận khí không tốt, đụng phải đều là cường đội. Cái kia cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng rất khó thu hoạch được thắng lợi. Bởi vậy, chỉ cần người hầu chiến đội cùng kiếm hào chiến đội vận khí chẳng phải tốt, mà kỳ tích chiến đội vận khí lại chẳng phải hư mà nói. Cho dù thực lực có chỗ chênh lệch, nhưng là lấy được tích phân, lại không nhất định ai cao ai thấp đây. Bởi vậy, tại vật tư phương diện, chỉ là chiếm cứ nhất định ưu thế trên cơ sở sinh nguyên chất lượng khác biệt, cùng giáo viên lực lượng khác biệt, chú định Huyền Hoàng học phủ vẫn sẽ một nhà độc đại, mà Thiên Kiếm học phủ cùng Hồng Hoang đạo phủ cuối cùng vẫn là sẽ xuống dốc. Bởi vậy, người nào nắm giữ Huyền Hoàng học phủ, người đó liền nắm giữ nhân tộc tương lai. Trong lúc nhất thời, nhân tộc các đại thế lực nhao nhao phái ra mạnh nhất tu sĩ, toàn lực tranh đoạt Huyền Hoàng học phủ ngũ đại lý sự bảo tọa. Đối mặt các đại thế lực ngươi tranh ta đoạt, Sở Hành Vân không khỏi vạn phần bất đắc dĩ. Theo lấy ba phủ đại tái kết thúc, cả nhân tộc cao tầng lâm vào một mảnh hỗn loạn cùng dung truyền. Sở Hành Vân không thể không có chỗ xem như, bằng không mà nói, mặc cho dung truyền cùng hỗn loạn tiếp tục, là sẽ ảnh hưởng cái này giới vạn tộc đại tái thành tích cuối cùng. Tại Sở Hành Vân bày mưu tính kế, Thiên Kiếm học phủ cùng Hồng Hoang đạo phủ phủ chủ liên hợp phát biểu kiến nghị. Tại vạn tộc thi đấu thời khắc mấu chốt, Huyền Hoàng học phủ không thể rắn mất đầu. Tại lúc đầu ngũ đại lý sự bị điều cách tình huống dưới, tại mới ngũ đại lý sự không có tuyển bạt đi ra trước đó, đề cử từ kỳ tích chiến đội 5 tên thành viên, cũng chính là Cổ Vũ, Thần Đạo, Hoa Hình, Tô Lạc, Trọng Sơn, tạm thời đảm nhiệm xử lý công việc chức vị. Vào lúc này, Thiên Kiếm học phủ cùng Hồng Hoang đạo phủ đề nghị là phi thường có đạo lý. Nhân tộc cửu đại cự đầu đi qua thương nghị cùng nghiên cứu sau đó, rất nhanh liền làm ra quyết định, đồng ý hai đại học phủ kiến nghị. Sở dĩ đáp ứng thống khoái như vậy, kỳ thật cũng là sự tình ra tất nhiên. Đối với bây giờ Huyền Hoàng học phủ tới nói, kỳ tích chiến đội liền là tất cả. Ngoại trừ 5 người này bên ngoài, cái khác tất cả học viên cũng đã bị đào thải ra khỏi cục. Bởi vậy, 5 người này lợi ích liền đại biểu cho toàn bộ Huyền Hoàng học phủ, thậm chí cả nhân tộc lợi ích. Tất nhiên kỳ tích chiến đội cũng đã đủ để đại biểu toàn bộ Huyền Hoàng học phủ trước mắt tất cả lợi ích. Như vậy đem tất cả quyền lợi tạm thời giao cho trong tay bọn họ, tự nhiên là thích hợp nhất. Chỉ cần bọn họ cần, đều có thể tùy ý thu hoạch cùng sử dụng. Về phần cái này giới vạn tộc đại tái sau đó, ngũ đại lý sự bảo tọa thuộc về lưu đến sau này hãy nói cũng không muộn. Bởi vậy rất nhanh, kỳ tích chiến đội 5 tên thành viên bị lâm thời cho dù mệnh làm Huyền Hoàng học phủ ngũ đại lý sự, tại mới nhậm chức xử lý công việc bị tuyển bạt đi ra trước đó, bọn họ đều đưa toàn quyền trưởng quản Huyền Hoàng học phủ. Đối mặt Sở Hành Vân đoàn người tiến cử, kỳ tích chiến đội 5 tên thành viên không có biện pháp không cảm kích. Phải biết, cái này bảo tọa một khi ngồi lên rồi, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy xuống. Mặc dù trên lý luận sẽ có mới xử lý công việc bị tuyển bạt đi ra, thế nhưng là tân nhiệm xử lý công việc nghĩ thượng vị là nhất định phải chứng minh bọn họ so kỳ tích chiến đội 5 tên thành viên càng thích hợp mới có thể. Nếu kỳ tích chiến đội 5 tên thành viên có thể chứng minh bản thân so những người khác thích hợp hơn mà nói, như vậy bất luận kẻ nào đều đừng muốn đem bọn họ đuổi xuống người quản lý bảo tọa. Hơn nữa không nên quên, kỳ tích chiến đội 5 tên thành viên đều là đại gia tộc đệ tử. Có lẽ giờ này khắc này, bọn họ cũng không phải siêu cấp đại gia tộc, thế nhưng là lịch sử, bọn họ gia tộc đều từng huy hoàng qua. Thẳng đến hiện tại, cũng vẫn như cũ có được siêu cấp gia tộc nội tình cùng tiềm lực. Bởi vậy, chỉ cần ngồi lên cái kia bảo tọa, bọn họ sau lưng gia tộc, tự nhiên liền biết, giữ gìn bọn họ, duy trì bọn họ, trợ giúp bọn họ, một khi tất cả thuận lợi, bọn họ rất khả năng liền như vậy trở thành Huyền Hoàng học phủ, mới nhậm chức ngũ đại lý sự. Như vậy ân đức phía dưới, kỳ tích, chiến đội 5 tên thành viên, cùng nhau đến thăm Sở Hành Vân cư trú Hoa Hải. Hết chương.